Chương 273, đại đạo cùng đường mòn. Mấy phút đồng hồ sau, Trịnh Lực Minh mang theo mấy người trở về đến rồi bản thân ấm áp mà dầu mỡ ổ nhỏ, nơi này mới là chỗ nói chuyện, mặc dù sớm tại hắn giật dây đại tông sư cho Thánh Nguyên phát thư ngỏ thời điểm, liền đã có đem sự thật đem ra công khai dự định, nhưng nếu Thánh Nguyên nghị hội lấy giả vờ ngớ ngẩn vô sĩ tư thái, đem việc này cưỡng ép đè xuống, Trịnh Lực Minh cũng không có ý định lấy danh nghĩa cá nhân, tại Tống lâu bên ngoài trên đường cái liền đem Trường Sinh Thụ cùng Ma Đạo Thiên Khải huyền bí đem ra công khai, có một số việc, Trường Kỳ giữ bí mật tự có đạo lý riêng. Đáng tiếc những đạo lý này, người tầm thường nhóm chưa hẳn rõ ràng, Trịnh Lực Minh ghét nhất người tầm thường, liền như là hắn chán ghét bản thân, đồng dạng hắn cũng chán ghét những cái kia tài hoa hơn người không ai bị nổi thiên tài, liền như là hắn chán ghét Nguyên Thi, chỉnh thể mà nói, Trịnh Lực Minh là cái hận đời chi nhân, mặc dù tại ma đạo trên tu hành có sủng nhục bất kinh tâm tính, nhưng ở cách đối nhân xử thế bên trên nhưng còn xa không có như vậy bình thản. Bất quá tại sau khi về đến nhà, Trịnh Lực Minh liền cảm giác mình thần kinh căng thẳng bắt đầu dần dần buông lỏng. Nghe cái kia dầu trơn mùi thơm ngát, bị si nữ dây dưa không kiên nhẫn, Thánh Nguyên người qua loa lấy lễ tức giận cũng bắt đầu tan thành mây khói, hít một hơi thật sâu sau, Trịnh Lực Minh nện bước trầm trọng bước chân, dọc theo đường quen thuộc kính đi vào phòng khách đệm dựa trước, thân hình vặn một cái, ầm vang rơi xuống, vậy do đồ dùng trong nhà đại sư tự tay thiết kế chế tạo kỳ hạm cấp người lười đệm dựa lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng đầy mỡ rên rỉ, M và Am, Agraver, Lục Tuần vào nhà về sau cũng là quen việc dễ làm. Vô ý thức sẽ đến bên cạnh một cái khác đệm dựa trước, ngửa người nằm vật xuống, phát ra thể xác tinh thần vui thích tiếng rên rỉ, sư đồ hai người thân ảnh, nghiễm nhiên có trùng hợp chi thế, thái độ như thế, để Nặc Nặc chỉ nhìn được mí mắt nhảy loạn, nàng mặc dù tại Lục Tuần lúc còn rất nhỏ, liền các loại không nhìn thiếu chủ uy nghi, bắt hắn tìm niềm vui, nhưng Lục Điệt Ly nguyện ý dung túng nàng, thậm chí để cho nàng Trường Kỳ đảm nhiệm Lục Tuần thiếp thân nữ bộc, tự nhiên là có nguyên nhân, Nặc Nặc đối với Lục Tuần vô lễ là xây dựng ở ngầm thừa nhận giữa hai người không nên có khoảng cách cảm trên cơ sở, nàng là chân tâm đem Lục Tuần xem như người trong nhà, dù sao Vô Lương gia trưởng cũng là gia trưởng, mà thân là gia trưởng, nhìn thấy Lục Tuần bị Trịnh Lực Minh ô nhiễm sau bộ dáng, trong lòng tức giận từ không cần nói nhiều, mà ánh mắt liếc nhìn cho làm con thừa tự ở giữa bốn phía, nhìn lấy đó mới hai ngày không quét dọn liền chồng chất như núi thức ăn ngoài cơm hộp, cùng cái bàn tủ bát các nơi bị người dùng dính qua dầu ngón tay đụng chạm sau lưu lại mỡ đông, rất có sạch sẽ nữ bột chỉ cảm giác mình trong đầu mạch máu như muốn nổ banh, ta coi như tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục, cũng phải để mập mạp giảm béo. Ngay tại Nặc Nặc trong lòng đau nhức phát thề độc thời điểm, Trịnh Lực Minh cũng rốt cục ở một cái từ bề ngoài cơ hồ nhìn không ra biến hình lưng mỏi về sau, mở miệng nói chuyện, đầu tiên minh xác một chút, ta về sau nói tất cả nội dung, đều không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng, thuần túy là ta chủ quan ước đoán, các ngươi nếu là dự định hướng ta tìm hiểu cội nguồn, ta cũng chỉ có thể nói một tiếng không biết, dừng một chút. Trịnh Lực Minh thấy mấy người đều không dị nghị, liền đi thẳng vào vấn đề công bố đáp án, Trường Sinh Thụ có thể giúp người thu hoạch được thiên khải, sau đó liền không ngoài dự liệu đưa tới một tràng thốt lên, lão sư ngươi nghiêm túc, mập mạp ngươi lặp lại lần nữa, Trịnh Lực Minh đại sư, cái này khả năng không lớn đi, Trịnh Lực Minh cười lạnh một tiếng, thanh âm chỉ một thoáng áp đảo tất cả ồn ào, không muốn nghe có thể lăn, thế là ba người đồng thời im miệng, ngoan ngoãn chờ Trịnh Lực Minh nói tiếp, Trường Sinh Thụ bản thể ở vào hư giới, nhưng hư thực xuyên toa lại là sinh mạng bản năng, mà hắn cành lá ung tùm, bao trùm cả nhân loại văn minh cương vực, sợi rễ càng là xâm nhập địa hạch, có thể nói đỉnh thiên lập địa, là giữa thiên địa kỳ nhất vĩ ma giới kỳ vật, như thế kỳ vật, đương nhiên không chỉ là làm cho người Trường Sinh đơn giản như vậy, sự tồn tại của nó ảnh hưởng tới cả nhân loại cương vực bên trong rời rạc ma năng, mà che khuất bầu trời cành lá, cũng cắt đứt nhân loại nhìn ra xa càng xa xôi ánh mắt, nói đến chỗ này, Trịnh Lực Minh khoan thai thở dài, tại Trường Sinh thụ che đậy phía dưới, muốn thu hoạch được thiên khải, cũng chỉ có thể từ cành lá khe hở ở giữa bắt giữ sắc trời, độ khó có thể nghĩ, cũng may Trường Sinh thụ tại Tây Đại Lục lan tràn phi thường chậm chạp, này mới khiến chúng ta có thể không bị quản chế tại người, thật có lỗi, lão sư, ta không thể không đánh gãy một chút, nơi này có một vấn đề, ý của ngươi là, Thánh Nguyên người dùng Trường Sinh thụ tới áp chế Tây Đại Lục ma đạo thiên khải, việc này liên quan đến trọng đại, Hoàng Thất có hay không hiểu rõ tình hình, Trịnh Lực Minh nhìn Lục Tuần một chút, nói ra, Hoàng Thất đương nhiên hiểu rõ tình hình. Thậm chí Lục gia cũng hẳn là hiểu rõ tình hình, chí ít bộ phận hiểu rõ tình hình, sở dĩ không hành động, cũng không phải là bởi vì sợ Thánh Nguyên người, trong này nguyên do rất phức tạp, người nếu không phải đánh gãy ta, ta mới đang muốn giảng đến trong đó mấu chốt, sắc mặt Lục Tuần đồng dạng phức tạp, khàn khàn đáp, ta đã biết, thật có lỗi đánh gãy lão sư, xin nói tiếp đi, Trịnh Lực Minh nói ra, ta khúc dạo đầu cũng đã nói, Trường Sinh thụ có thể giúp mọi người thu hoạch được thiên khải. Sự tồn tại của nó cũng không phải là áp chế nhân loại ma đạo văn minh phát triển, tương phản, Trường Sinh thụ tồn tại, cực lớn bảo vệ nhân loại ma đạo văn minh không có đi thiên hướng. Xung xuê cành lá xác thực che đậy sắc trời, nhưng bị che đậy sắc trời cũng không có cứ thế biến mất, mà là dọc theo cành lá mạch lạc, hội tụ đến thân cây bên trong, hóa thành nhân loại lại càng dễ lấy được tài nguyên. Dừng một chút, Trịnh Lực Minh lại là thường kiên nhẫn giải thích một câu, liền phản phất thông thường thụ mộc, từ lá cây hấp thu ánh nắng cùng bộ phận không khí, sợi rễ hấp thu trình độ cùng khoáng vật, cuối cùng ngưng kết ra trái cây cung cấp người ngắt lấy. Trong này, vô luận là ánh nắng vẫn là khoáng vật, nhân loại đều khó có khả năng trực tiếp nhiếp vào, nhưng thông qua cây cối chuyển hóa, lại có thể đem hóa thành có thể lợi dụng tài nguyên, mà trường sinh thụ công hiệu đã ở đây, nó có thể đem phiêu miểu không thể so sánh thiên khải, chuyển hóa làm trái cây một dạng đồ vật đặt tới trước bàn ăn. Bạch Kiêu nghe đến đó, cũng là cả kinh, con thỏ kia, biên quận thú vương, giống như chính là nuốt ăn trường sinh chủng, sau đó thoát thai hoán cốt, thành giống như thần đào móc công nhân, đem trọn cái Ngô Sơn nội bộ đào được thủng trăm ngàn lỗ. Trịnh Lực Minh cái gọi là trái cây, chẳng lẽ chính là trường sinh chủng? Trịnh Lực Minh nhìn Bạch Kiêu một chút, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, ta vừa mới nói, hơn chính thành đều là của ta chủ quan phỏng đoán, ngươi ở đây bất luận cái gì một bản học thuật luận lý bên trong đều tuyệt tìm không thấy nửa điểm có thể chống đỡ luận cứ, nhưng muốn ta đoán lời nói, ta cho rằng trường sinh chủng ý nghĩa, hơn phân nửa chính là gợi mở, bên kia quận con thỏ chính là đạt được gợi mở sau, mới từ khờ dại bên trong thức tỉnh, có trí tuệ không thua gì nhân loại, mà phần này trí tuệ là giao phó nàng vô hạn khả năng, đây hết thảy, cùng thiên khải biết bao tương tự. Bạch Kiêu chưa có tiếp xúc qua thiên khải, nghe vậy chỉ có thể cái hiểu cái không gật đầu. Ba người khác lại đồng thời lâm vào trầm tư, nhất là hai cái đã trải qua đạt tới đại sư cảnh giới nữ tử, càng là trong đầu thế nào niệm bộc phát. Đừng nghĩ đẹp như vậy, nếu là trường sinh thụ có thế bán buôn thiên khải, thánh nguyên đế quốc đã sớm nên khắp nơi thiên khải, nhưng mà bọn hắn hiện tại chỉ có 7 người, coi như đem một chút giữ bí mật không nói thiên khải cùng chuẩn thiên khải cũng coi như tiến đến, thánh nguyên đế quốc thiên khải ma đạo sĩ cũng sẽ không vượt qua 15 người. Lục Tuần không khỏi nói ra, cũng không có so Tây Đại Lục nhiều hơn bao nhiêu a. Trịnh Lực Minh nghe vậy cười lạnh, ngươi cẩn thận tính toán nhìn, Doanh Nhược Anh, Lý Thanh, Hoàng Bộ Minh, liền đã trải qua ổn chiếm thứ 3, còn sót lại, người dẫn đường, Du Giả, cũng chưa chắc trong sạch, chân chính có thể tính số chỉ có Chu Tuấn Sơn một người, ngươi còn cảm thấy không có so Tây Đại Lục nhiều hơn bao nhiêu sao? Trịnh Lực Minh lời nói này, để Lục Tuần sửng sốt một chút, lập tức thiếu niên sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí có chút âm trầm, bởi vì Trịnh Lực Minh ý tứ rất đơn giản. Tây Đại Lục 6 tên tông sư, chí ít có 3 người là dựa vào trường sinh thụ trợ giúp mới thu hoạch được thiên khải, Huy Hoàng Cốc vị tiền bối kia người dẫn đường, cùng thần bí khó lường Du Giả đồng dạng khả năng cùng trường sinh thụ có quan hệ, đây là 6 đi thứ 5, cái này coi như không phải tông sư số lượng nhiều quả vấn đề, mà là Đại Tần Đế Quốc phải chăng còn có độc lập tự chủ quyền vấn đề, không nên suy nghĩ quá nhiều, Đại Tần Đế Quốc đương nhiên vẫn là độc lập tự chủ, nếu không cha ngươi đã sớm nhảy ra tạo phản, đầu tiên, trường sinh thụ cùng thiên khải quan hệ chỉ là cá nhân ta phỏng đoán, không có bất kỳ cái gì chứng minh thực tế, cho nên những cái kia đạt được thiên khải tông sư, cũng chưa chắc cảm thấy mình là được trường sinh thụ trợ giúp, bọn hắn chỉ là dọc theo một đầu bị vô số người thực tiễn nghiệm chứng qua, rộng rãi thông lộ, đến nơi trong mây phía trên, chỉ thế thôi, toàn bộ trong quá trình, không nhìn thấy bất luận cái gì trường sinh thụ cái bóng, càng không có bất kỳ cái gì Đông Đại Lục ảnh hưởng. Tiếp theo, ma đạo văn minh nơi phát nguyên ngay tại Đông Đại Lục, luận chỉnh thể phát triển tiêu chuẩn cũng là phía đông cao hơn. Tại hai bên học thuật giao lưu độ cao thường xuyên thời đại, hấp thu Đông Đại Lục sở trường cho mình dùng, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cho dù là tru diệt qua mấy chục vạn quân viễn chinh để nhất bá chủ Lục Hạo, cũng không có tại kiến quốc sau lựa chọn bế quan tỏa cảng, ngược lại tích cực thôi động cùng Đông Đại Lục học thuật giao lưu. Tại bối cảnh như vậy phía dưới, đi đường lớn là tất nhiên kết quả, mà so sánh với nhau, cái gọi là bị quản chế tại người thuyết pháp, bất quá là ta buồn lo vô cớ. Trịnh Lực Minh ngoài miệng nói buồn lo vô cớ, trên mặt lại không chút nào vẻ xấu hổ, ngược lại nói ra, cũng may, tại Đại Tần Đế Quốc, chắc chắn sẽ có một chút đặc lập độc hành người, lựa chọn không đi rộng rãi đại đạo, mà là vượt mọi chông gai đi mở ra đường mòn. Ta nghĩ, chính là sự tồn tại của những người này, khiến cho người nhiều hơn có rộng rãi đại đạo có thể đi thôi.